Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Gặp lại Parker. Quen có lẽ là bị trong đầu Aaron cùng Maen đóng vai nữ trang hình tượng trùng kích quá lớn. Bị đâm trúng cười huyệt ha ha ha không ngừng. Hơn nửa ngày mới yên tĩnh xuống. Quen xoa xoa khóe mắt bật cười một chút xíu nước mắt. Nhìn vẻ mặt xinh không thể luyến dáng vẻ Aaron, cười hì hì nói ra, không phải đâu, hai người thật đúng là dự định làm như vậy à. Aaron tức giận lườm Quen liếc mắt, thở dài, trong lòng tự nhủ cái này không còn đang suy nghĩ ở trong thế này. Vấn đề này xấu chính là ở chỗ xuất hiện ở trường học phụ cận. Ảnh hưởng quá ác liệt. Phía trên đại lão lặp đi lặp lại cường điệu mau chóng làm tốt. Cảnh đốc mỗi ngày nhìn chằm chằm chuyện này hỏi tiến triển. Aaron biểu thị ta thì có biện pháp gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Lại nói nếu không phải là bởi vì ngươi tiểu nha đầu này ở chỗ này đi học. Sợ ngươi cũng xảy ra chuyện. Ta cần phải như thế vô cùng lo lắng sao? Không nghĩ tới ngược lại bị ngươi cô nàng này mà cho quấn lên. Thực sự là, hơn nữa người anh em đều có giác ngộ làm ra như thế lớn hy sinh. Cái này nhỏ không có lương tâm chẳng những không cảm ơn. Ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Bình thường đều yêu thương ngươi. Quen gặp Aaron một mặt bất đắc dĩ thở dài. Nhãn châu xoay động nói ra. Hai người làm mồi nhử hiệu quả khẳng định không tốt. Nếu không biến thành người khác thử một chút. Ai vậy? Aaron chau mày một cái, bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng tự nhủ tới, liền biết cô nàng này mà chuẩn đến tại chỗ này đợi lấy ta. Đối phó nửa ngày cũng vẫn là không cho đối phó đi qua. Quen ưỡn một cái đã có phần gặp quy mô nhỏ cao vót nói ra. Đó là đương nhiên là thiên sinh lệ chất, thông minh lanh lợi bản tiểu thư nha. Aaron trong lòng tự nhủ ngươi quên tăng thêm xem náo nhiệt. Cộng thêm gây sự không sợ phiền phức mà lớn. Aaron thả chậm bước chân. Quay đầu chăm chú nhìn Quen. Trầm giọng nói ra. Không được. Tuyệt đối không được. Cái này tuyệt đối không có thương lượng. Ta chính là không làm vụ án này. Ngày ngày nhìn lấy ngươi. Cũng sẽ không để ngươi đối mặt loại nguy hiểm này. Quen nhìn lại Aaron. Gặp Aaron chăm chú nhìn chăm chú lên chính mình. Nửa ngày đằng sau. Vẫn là rời đi tầm mắt, hơi thấp cúi đầu, có điểm giống không có tinh thần như mèo nhỏ, gật đầu, a, một tiếng, bất quá trong thanh âm cũng là không có bao nhiêu uất ức. Ngược lại có một tia khó mà phát giác mừng thầm, bên tai còn có chút hơi đỏ lên, dù sao chỉ là tại cao hứng quen vị đại tiểu thư này cuối cùng là yên tĩnh Aaron, là nửa điểm đều không có phát giác được. Walker tiên sinh, Quen, hai người đang nói chuyện, đều nhanh đi đến cửa chính phụ cận, bỗng nhiên bị một tiếng ngây ngô thanh âm gọi lại, quay đầu nhìn lại, chính là Peter Parker người bạn nhỏ. Peter Parker người bạn nhỏ khiêng cái ván trượt, trên thân cũng đều dọn dẹp lưu loát, chỉ là không nhìn thấy Jessica Jones tiểu muội tử, xem ra không có rất tốt mà nắm chặt ở cơ hội a. Peter Parker vẻ mặt cũng không có như vậy, xấu hổ khó chịu. Người trẻ tuổi, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh. Hơn nữa có thể thấy được tâm lý năng lực chịu đựng rất tốt. Aaron nhìn trước mắt chàng trai chói sáng. Ngẫm lại tương lai Spider-Man đủ loại tạo hóa trêu ngươi kinh lịch. Trong lòng âm thầm thở dài. Cố lên nha Parker người bạn nhỏ. Tương lai còn có càng nhiều bực mình sự tình chờ ngươi đấy. Chậm rãi chịu, sớm muộn cũng có một ngày có thể chịu. Quen thuộc, Spider-Man làm siêu nhân khí anh hùng. Thậm chí có độc thuộc về mình nhện vũ trụ. Không tính hoạt hình, chỉ riêng điện ảnh liền có 3 cái phiên bản. 6 bộ là nhân vật chính, 2 bộ là chủ yếu vai phụ. Thân phận thiết lập cũng đều có khác biệt. Mới nhất phiên bản. Liền kinh điển nhất, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Ben Parker đều cho hủy bỏ, dì may của nhện con cũng bị đổi thành là cái rất có mị lực khinh thục. Còn cùng Iron Man Tony Stark cái kia hoa hoa đại thúc có chút mập mờ. Những thứ này đám nhện con duy nhất cộng đồng chỗ, chính là vận mệnh của bọn hắn quỹ tích. Đều mẹ nó muốn nhiều bực mình có bao nhiêu bực mình. Aaron cũng không tốt suy đoán thế này Spider-Man nhân sinh quỹ tích. Chỉ hy vọng không phải là quen làm nhân vật nữ chính The Amazing Spider-Man 2 bộ khúc đi. Cái kia Aaron trong trí nhớ. Doc Stacy cảnh sát trưởng cùng quen song song bị phát cơm hộp cứt chó đồng dạng kịch bản. Aaron là tuyệt không thể tiếp nhận. Đến lúc đó coi như cưỡng ép kịch thấu. Cũng phải cho kịch bản trực tiếp hủy. Aaron thà rằng sớm len lén tiêu diệt cái gì Lizard, Electro, nhỏ Green Goblin một đám nhân vật phản diện. Thậm chí thà rằng đoạn mất Peter Parker cơ duyên. Để thế này lại không Spider-Man. Cũng không nguyện ý quen kinh lịch bi thảm như vậy tao ngộ. Aaron đang nghĩ ngợi. Nghĩ đến cuối cùng trong lòng thẳng tát hung ác. Peter Parker chạy tới hai người trước mặt. Quen trước đối với Peter Parker lên tiếng chào hỏi. Này, Parker, Peter Parker đối với hai người nói ra. Lại gặp mặt hai vị. Chuyện của các ngươi làm xong. Parker, gọi ta Aaron liền tốt. Không cần như thế giữ lễ tiết. Aaron tranh thủ thời gian thu liễm cảm xúc. Đối với Parker người bạn nhỏ cười cười nói ra. Vô luận như thế nào? Peter Parker hiện tại chỉ là cái vô tội thiếu niên. Còn không phải gây chuyện tinh Spider-Man. Luật sự, đối với trước mắt cái này có tinh thần trọng nghĩa ánh nắng thiếu niên. Aaron căn bản chán ghét không nổi. Ngược lại là ấn tượng rất tốt. Vậy các người cũng gọi ta Peter tốt rồi. Peter Parker nghe Aaron nói như vậy. Có chút cao hứng đáp lại nói. Aaron gật gật đầu nói ra. Chúng ta là không sai biệt lắm làm xong. Hiện tại đang muốn trở về đâu? Người đây Peter. Peter Parker hồi đáp. Ta muốn đi một chuyến đồ cũ thị trường. Các người biết đến. Vừa rồi ta máy ảnh bị ngã hỏng. Ta chuẩn bị đi tìm tòi điểm linh kiện sửa tốt nó. À, đúng rồi. Vị này vẫn là cái sinh vật. Hóa học cùng điện tử công trình tiểu thiên tài tới. Aaron trong lòng bừng tỉnh. Vị này tương lai làm Spider-Man lúc trang bị. Tơ nhện, nhện máy phát xạ đều là một mình phát minh chế tác. Hơn nữa cái nào đó phiên bản bên trong. Còn nhìn hiểu cha của hắn Richard Parker nghiên cứu ra được sinh vật gen dung hợp công thức. Trực tiếp đưa đến Lizard sinh ra. Chỉ là không biết hiện tại Peter Parker học bá đẳng cấp cao biết bao nhiêu. Ân, Aaron nghĩ đến lúc trước đối với vụ án phân tích. Cái kia sắc ma có một bộ ẩn nấp hệ thống theo dõi giả thiết. Peter Parker có thể hay không ở phương diện này cung cấp một ít viện trợ đâu. Cục cảnh sát phụ trách điện tử tin tức mấy cái IT nam. Cũng không phải rất am hiểu. Hơn nữa một cái vài trăm cảnh sát cục cảnh sát. Cứ như vậy mấy cái IT nam. Đối mặt 70% ở trên đều vượt qua 40 tuổi. Thật nhiều đều trên cơ bản liền chỉ biết tra tư liệu. Viết văn kiện chúng nhân viên cảnh sát. Ra chút gì vấn đề đều muốn tìm bọn hắn. Cũng căn bản bận không qua nổi. Mà Aaron cũng không nhận biết cái gì phương diện này tinh anh. Chính mình cũng không có rút đến quá phương diện này kỹ năng thẻ. Hoặc là chuyên môn nghiên cứu qua gì gì đó. Cũng không phải là rất am hiểu phương diện này sự tình. Đang vì vấn đề này phát sầu đâu. Có lẽ này lại là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Aaron ôm thử một lần cũng không có gì tổn thất ý nghĩ. Có vẻ như vô tình. Chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, Peter ngươi sẽ còn chính mình sửa chữa điện tử sản phẩm. Rất lợi hại à, Peter Parker có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói ra, còn tính là đi, ta đối với phương diện này có chút hứng thú yêu thích. Liền ưa thích tự mình chế tác một vài thứ. Khi thật đài này bị ngã xấu máy ảnh, là chính ta đãi tới linh kiện. Chính mình lắp ráp, ta máy tính, music player, âm hưởng gì gì đó, cũng đều là chính ta làm. Ai tương đương nha, lợi hại, lợi hại, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Không nghĩ tới Peter ngươi chẳng những rất có tinh thần trọng nghĩa, rất dũng cảm, còn rất có tài năng, thật sự là hiếm có a. Aaron nghe xong đã cảm thấy đáng tin cậy, lập tức liền là một đợt ăn trái cây thương nghiệp thổi phồng. Vừa nhắc tới công việc, thái độ lập tức liền không đồng dạng a. Ai, lời này vừa rồi giống như Aaron cũng đổi ai nói qua giống như. Điều này cũng làm cho quen nghe được thẳng lên nổi da gà. Cũng có chút nghe người trong nhà khoa trương, hài tử của người khác, thời điểm không thoải mái. Bản đại tiểu thư như vậy cực kỳ thông minh, cũng không thấy ngươi khoa khoa người ta, còn luôn muốn cho người ta lắc lư đi. Hừ, bất quá quen nhưng cũng biết Aaron là cố ý gây nên. Cũng không biết cụ thể vì sao, cũng liền không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.